Nói xong mấy người bước đi, tôi đứng nhìn Vũ qua ô cửa kính. Anh vẫn trong tình trạng hôn mê, nghe bác sĩ nói phải đến chiều mới tỉnh lại. Giờ đây chỉ cách nhau có một đoạn ngắn ngủi, ngăn cách bởi bức tường và cánh cửa. Ê thế mà cứ ngỡ như cách trăm con sông, nghìn quả núi. Tôi muốn khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn, từng giọt rơi xuống hai gò má, trượt thẳng xuống nền đất lạnh lẽo. Đầu tôi như muốn nổ tung, tôi không dám tưởng tượng đến người phụ nữ kia là mẹ, cho tới khi một giọng nói vang lên. Chúng ta nói chuyện một lúc được không? Tôi giật mình quay đầu nhìn lại, thấy Minh đang đứng phía sau mình. Tôi vội lau những giọt nước mắt đang rơi. Nhìn dáng vẻ của anh lúc này cực kỳ nghiêm túc, khác hoàn toàn với những lần mà chúng tôi từng gặp nhau. Tôi gật đầu hỏi ngược lại. Anh vẫn nhớ tôi à? Cô là người phụ nữ đặc biệt với đại ca, tôi muốn quên cũng không quên nổi. Người phụ nữ đặc biệt, tôi không biết ý của mấy từ này là gì. Tôi đồng ý theo anh ta xuống một quán cà phê gần cổng viện. Anh ta lịch sự hỏi tôi. Cô muốn uống gì? Cho tôi ly cà phê sữa. Khi phục vụ đi khỏi, anh ta liền nói. Vừa nãy hai người anh của tôi không nhận ra cô, bởi vì họ ít gặp cô. Với lại đại ca không kể chuyện với họ. Còn tôi rất rõ về cô. Tôi khuyên cô từ bỏ hoàn toàn ý định với anh Vũ đi. Tôi còn tưởng rằng anh ta sẽ nói điều gì mới mẻ. Chẳng có lẽ thấy tôi xuất hiện ở trong bệnh viện, anh ta nghĩ rằng tôi vẫn còn tơ tưởng tới Vũ sao? Tôi đáp. Hình như là anh đang hiểu lầm gì đó. Chẳng qua là tôi đang đi làm, có người gọi tôi đến bệnh viện với anh ta. Tôi đến chỉ vì tình nghĩa thôi, chứ không hề có ý định gì khác với Vũ. Chúng tôi kết thúc từ lâu rồi mà. Khóe môi của mình chợt nở ra một nụ cười, ngừng lại chừng 30 giây anh mới nói. Dù đại ca của tôi có yêu cô bao nhiêu, hay trên đời này có hết phụ nữ, anh ấy cũng sẽ không bao giờ lấy cô. Cả miệng tôi đều là vị chua chát. Tôi muốn uống một ngụm cà phê để xua tan đi vị chua chát trong miệng, nhưng ngược lại, không chỉ chua chát mà còn có cả thêm vị đắng. Anh ta nói đúng, trên đời này có hết phụ nữ thì Vũ cũng không bao giờ lấy tôi. Nhưng anh ta nói sai, Vũ chắc chắn không bao giờ yêu tôi. Tôi cười nhạt đáp. Tôi biết. Cô biết. Thế cô có biết nguyên nhân là gì không? Thì tôi là người phụ nữ không đáng để cho anh ta yêu mà. Và vì mẹ tôi nữa. Nhưng mà tôi chưa kịp nói hết câu thì mình đã cắt ngang. Không, cô là người phụ nữ rất đáng để đại ca yêu. Nhưng vì mẹ của cô nên đại ca mới không cho phép mình yêu cô. Có điều... Nói tới đây anh ta nhìn tôi, thở một hơi dài rồi cuối cùng quyết định không nói tiếp về sau nữa. Anh ta nói sang một câu khác. Tôi nói tới đây, chắc là cô cũng lờ mờ hiểu ra tôi muốn nói gì rồi chứ. Mà không cần tôi nói thì tôi cũng đoán, cái lúc cô nghe thấy tôi bảo một người phụ nữ đã thuê người đâm đại ca của tôi, cô đã liên tưởng được đến ai phải không? Nói thẳng ra, người đó nếu đúng là mẹ của cô thì chúng tôi sẽ không nhân nhượng cho bà ấy đâu. Đại ca còn có thể vì cô mà nhắm mắt bỏ qua cho bà ấy nhiều lần, nhưng mà chúng tôi thì không. Cho nên, nếu cô muốn tốt cho bà ấy thì khuyên bà ấy sống chậm lại đi. Nếu chúng tôi mà hành xử như với bà ấy, như cái cách mà bà ấy hay làm, thì có lẽ bà đã bốc hơi từ nhiều năm trước rồi. Nghe anh nói, tôi đoán chắc anh biết rõ chuyện giữa mẹ tôi và Vũ. Tôi mạnh dạn lên tiếng hỏi trước khi anh rời đi. Anh có thể cho tôi biết hận thù giữa hai người họ là thế nào được không? Tại sao cô không hỏi mẹ của mình? Anh nghĩ là mẹ tôi sẽ nói cho tôi biết sao? Vậy thì tôi cũng không có quyền nói. Nhưng cô yên tâm, chỉ một thời gian nữa, cô sẽ sớm biết hết mọi chuyện thôi. Nói xong thì anh ta đứng dậy rời đi. Nhưng trước khi đi, vẫn còn ném cho tôi một câu. Đại ca chúng tôi vì cô mà khổ nhiều rồi, cho nên tôi mong cô sớm rời khỏi căn nhà ấy. Câu nói ấy đọng lại tâm trí của tôi mãi, cho tới khi anh ta đi được một lúc, tôi vẫn ngồi thắc mắc. Vũ khổ vì tôi nhiều sao? Anh ta có nói ngược không thế? Người khổ là tôi mới phải chứ. Tôi bị Vũ hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, lên bờ xuống ruộng, nhưng vẫn đem lòng yêu anh. Còn anh khổ vì tôi cái gì? Đừng nói với tôi rằng anh cũng khổ tâm lắm mới hành hạ tôi đó nhé. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy khó hiểu. Cuối cùng quyết định không nghĩ nữa mà đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Từ quán cà phê tôi đi thẳng về công ty mà không quay trở lại bệnh viện. bởi vì có trở lại thì tôi cũng như kẻ thừa. Hơn nữa tôi lấy tư cách gì để lo lắng cho anh? Lúc tôi vừa bước ra tới cửa phòng làm việc thì trưởng phòng Lan từ ngoài bước ra. Nhìn thấy tôi, cô ấy đưa ánh mắt phóng sẵn ra ngoài vài tia tức giận rồi bảo: "Phó phòng An, tôi không biết sau lưng cô là ai, chống đỡ cô thế nào, nhưng đây là ở công ty, đang trong giờ làm việc mà cô bỏ đi không nói một tiếng. Chưa kể là cô còn là phó phòng, cũng gọi là tấm gương với mọi người. Cô phá hết quy tắc như vậy thì sau này lỡ có ai mắc sai lầm như cô thì cô làm sao mà nói nổi họ." Vừa nãy nghe tin Vũ bị tai nạn, tôi đã cuống quýt không nghĩ được gì khác, nên lúc đó đã không nói với ai. Tôi ý thức được hành động đó của mình là hoàn toàn sai. Tôi chân thành đáp: "Tôi xin lỗi, do việc gấp quá nên tôi quên mất." Mấy người đang làm việc trong phòng cũng ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi. Cô ấy thấy vậy, dường như muốn ra oai với mọi người, nên lại nói tiếp: "Tôi biết, để một phát lên thẳng cái chức này thì cô cũng không đơn giản. Bởi vì có những người trong phòng phấn đấu cả chục năm còn chưa ngoi lên được. Bởi vậy chúng tôi rất mong cô hoàn toàn nghiêm túc với công việc, cho chúng tôi thấy năng lực của cô." Tôi nhìn cô ta, năng lực của tôi thế nào chắc hẳn cô ta là người biết rõ. Bằng chứng là trong tuần qua, những bản thiết kế của tôi đều được duyệt rất nhanh, trong khi mọi người còn phải sửa tới sửa lui. Xem ra cô ta cũng là kiểu người muốn đạp người khác xuống để nâng mình lên. Mà đối với những người như vậy, càng nói càng phí lời, nên tôi chỉ bảo: "Tôi biết rồi." Nói xong tôi thấy cô ta còn có ý định nói gì nữa, nhưng tôi đi thẳng vào trong phòng làm việc, thành ra cô ta phải im. Mọi người thấy tôi bước vào liền cúi đầu xuống làm việc tiếp. Buổi tối về nhà tôi không thấy bố Dượng đâu cả. Tôi đoán ông đã nghe tin Vũ bị tai nạn, nên chắc bây giờ đang ở trong bệnh viện với anh. Cả bữa cơm hôm ấy tôi im lặng không lên tiếng, để xem mẹ có nói gì với tôi không. Nhưng cuối cùng mẹ lại không nói gì cả. Đợi cho Bông ngủ xong, tôi vẫn chưa thấy bố Dượng về. Tôi pha một cốc nước cam mang tới phòng của mẹ. Lúc tôi bước vào, thấy trên tay của mẹ đang cầm tờ giấy gì đó, xem rất chăm chú. Thế tôi đột ngột bước vào, mẹ lập tức cất tờ giấy đó xuống bàn, lúng túng hỏi: "Con chưa ngủ sao?" Tôi cố liếc mắt xem tờ giấy kia là cái gì, nhưng không thấy gì cả. Tôi lắc đầu: "Dạ con chưa, con pha nước cam cho mẹ nè." "À ừ, mẹ cảm ơn." "Mà mẹ đợi Dượng về mới ngủ sao?" "Không, mẹ ngủ muộn quen rồi." "Mẹ không vào viện thăm Vũ à?" Mẹ tôi nghe tôi nói như vậy thì liền kinh ngạc hỏi: "Con biết thằng Vũ nằm viện rồi sao?" Tôi gật đầu. "Dượng đối xử với con rất tốt, tại sao mẹ lại không như Dượng? Đối xử với Vũ tốt như Dượng đối xử với con." "An à, con khác, thằng Vũ khác, không thể so sánh như vậy." "Tại sao lại không thể hả mẹ? Bọn con đều là con riêng nên đều có quyền được đối xử tử tế. Ngày thường thì con không nói, nhưng bây giờ Vũ nằm viện như vậy, con nghĩ là mẹ không vào thăm Vũ là không được đâu. Ở viện có mình Dượng con là được rồi, chưa kể có y tá với bác sĩ chăm sóc riêng, vào đông giải quyết được gì đâu. Mẹ còn bao nhiêu việc khác cần phải giải quyết nữa. Con lại tưởng mẹ sợ..." Nói tới đây, cổ họng của tôi chợt nghẹn đắng lại, sống mũi bất giác cay xè. Mẹ tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn tôi: "Ý con là gì hả An?" Tôi hít một hơi sâu, đây dường như là một câu hỏi khó khăn nhất trong đời của tôi. "Có phải là vụ tai nạn của Vũ liên quan tới mẹ?" Bầu không khí căng thẳng mất nửa phút mỗi giây trôi qua. Ngực tôi bị ép chặt tới mức không thở được. Ánh mắt của mẹ lúng túng nhìn tôi. Cuối cùng mẹ mới trả lời: "Con đang nghĩ cái gì vậy An? Sao con lại hỏi mẹ như thế?" Người anh em của Vũ điều tra ra rằng có một người phụ nữ đứng sau vụ tai nạn của anh ta. Nói thật, ngoài mẹ ra, con không nghĩ được ai là người phụ nữ đó. "Con vừa nói gì? Người anh em nào điều tra?" Mẹ tỏ ra sốt sắng, thấy thái độ của mẹ như vậy, tôi càng sợ. Sợ tới mức lồng ngực đau buốt như bị xé toạc ra. Tôi ướm bảo: "Mẹ, con không nghĩ là mẹ lại như vậy. Nếu như bố Vũ mà biết, sẽ thế nào đây?" "An, mẹ không biết nói thế nào cho con hiểu, nhưng mẹ thực sự không phải là người đứng sau vụ tai nạn đó." "Nếu không là mẹ thì là ai?" Mẹ không biết." Miệng mẹ nói không biết, nhưng ánh mắt của mẹ lại bán đứng lời nói của mẹ. Tôi hỏi tiếp: "Vậy mẹ và Vũ, rốt cuộc hai người đã xảy ra những gì?" Mẹ tôi im lặng không trả lời, hai hốc mắt của mẹ đỏ hoe cả lên. Tại sao Vũ lại hận mẹ như vậy? Có phải mẹ đã làm gì tồi tệ trong quá khứ của anh ta? Mẹ tôi vẫn lặng thinh, hai tay tôi buông thõng xuống vì bất lực, vì tuyệt vọng. Trong đầu tôi đã lờ mờ có câu trả lời, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ được nhiều. Nói đúng hơn là không dám đối mặt. Tôi biết giờ có cố gắng hỏi thế nào, mẹ cũng sẽ phủ nhận. Tôi lặng lẽ xoay người bước đi, tự nhiên cảm thấy toàn bộ không khí trong ngôi nhà này sắp bức tôi đến nghẹt thở. Tiếng mẹ tôi gọi phía sau. An. Tôi nghe rõ một một tiếng mẹ gọi, nhưng tôi không trả lời lại, mà lững thững bước đi tiếp. Tôi cảm thấy nếu như tôi còn ở đây, tôi sẽ phát điên lên mất. Mọi thứ xung quanh tôi bỗng trở nên vô tri vô giác, máu trong cơ thể như đông cứng lại. Tại sao mẹ lại phải làm như vậy với Vũ? Chẳng lẽ là vì cái gia tài này, tiền bạc, danh vọng, quyền thế đã che mắt mẹ đến như vậy sao? Tôi đi thẳng ra ngoài sân, tiếng chuông tin nhắn trong điện thoại tôi vang lên, là tin nhắn của trường gửi đến. Em đang làm gì vậy? Tôi lập tức nhắn lại. Anh rảnh không? Đón em đi dạo một lúc. Nhắn xong, có một giọt nước rơi xuống màn hình điện thoại, che mở cả dòng chữ. Tôi đưa tay sờ lên mặt, mới phát hiện nước mắt đã rơi lã chã từ khi nào. Trời lập tức nhắn lại. Em đang ở nhà hả? Anh qua luôn. Dạ vâng. Một lúc sau thì trường có mặt. Có lẽ là vì trời tối nên anh không phát hiện ra đôi mắt đỏ hoe của tôi. Chỉ là nhìn thấy tâm trạng của tôi khác hẳn với mọi ngày, nên thỉnh thoảng lại quay qua nhìn tôi, dường như muốn hỏi lắm, nhưng cuối cùng vẫn là tiếng thở dài. Tôi ngồi trong ô tô, nhìn dòng người nườm nượp lướt qua. Tôi chợt phát hiện, thế giới rộng lớn như vậy, lại không có chỗ nào là nhà của tôi. Rồi tôi lại nghĩ đến cảnh khi Vũ xuất hiện, đứng giữa mẹ và anh. Tôi cảm giác mình sẽ không sống nổi. Trong vô thức, tôi muốn chạy trốn khỏi ngôi nhà đó, nên tôi đã buột miệng hỏi. Hôm trước anh bảo mẹ anh muốn mồng sáu qua nhà em nói chuyện người lớn đúng không? À ừ, có lẽ làm em bất ngờ lắm phải không? Mẹ anh cũng mới nói chuyện này với anh. Em xin lỗi nhé, anh sẽ bảo lại mẹ. Chờ khi nào em sẵn sàng thì mẹ qua sau. Không, anh cứ bảo bố mẹ anh qua đi. Nghe tôi nói như vậy, trường vui mừng hớn hở, lộ rõ trên gương mặt. Tôi gật đầu, thế nhưng trong lòng vẫn rất mông lung. Tôi hỏi thêm. Anh thật sự muốn kết hôn cùng với em sao? Phải, anh rất muốn kết hôn cùng em, bởi vì anh yêu em. Ba từ anh yêu em là một câu nói mà có lẽ bất kỳ người con gái nào nghe xong cũng cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng tôi lại chẳng cảm thấy vui vẻ mấy, thay vào đó là nỗi chua xót mơ hồ. Trường, em muốn nói với anh một chuyện. Em nghĩ là anh cần biết trước khi quyết định đi đến hôn nhân với em. Thực ra em và Vũ... Tôi mới nói tới đó thì trường cắt ngang. Anh biết, em không cần phải giải thích với anh. Anh không quan tâm quá khứ của em và Vũ thế nào. Anh chỉ quan tâm hiện tại của em và anh, tương lai hạnh phúc của gia đình chúng ta. Quá khứ Vũ đã làm em tổn thương bao nhiêu, anh sẽ bù đắp lại cho em bấy nhiêu. Nghe trưởng nói mà sống mũi của tôi cay xè. Hoa Giang đã biết tất cả mọi chuyện của tôi và Vũ, nhưng anh vẫn chấp nhận. Tôi tự hỏi, thế gian này tôi còn tìm đâu được người tốt hơn anh. Có lẽ lựa chọn gả cho anh là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời. Thế nhưng mãi sau này tôi mới biết rằng hóa ra đó lại là sai lầm, vì cảm xúc nhất thời mà tôi đã lầm lỡ làm tổn thương người khác. Người bị tổn thương lại đi làm tổn thương một người khác. Vũ ở viện chục ngày thì được xuất viện về nhà, nhưng anh không qua nhà bố dưỡng tôi mà về thẳng nhà riêng của anh. Mấy ngày sau thì bố mẹ trường cũng đến thưa chuyện người lớn với nhà tôi. Sau đó hai nhà quyết định 18 tháng 12 sẽ tổ chức hôn lễ cho chúng tôi. Từ hôm Vũ được xuất viện về nhà cho đến hôm tôi và trường kết hôn, hai chúng tôi không hề chạm mặt nhau. Ngay chỉ là một cái lướt qua nhau cũng không có. Anh cứ như bốc hơi của cuộc sống của tôi vậy. Những thông tin về anh, thỉnh thoảng tôi có nghe được trong bữa cơm mà bố tôi nói. Mỗi lần nghe bố dượng nhắc tới anh, từ trong trái tim của tôi lại nhói lên một nỗi đau mơ hồ, giống kiểu một vết thương khi trái gió trở trời lại đau. Tôi và trường chụp ảnh cưới ở Đà Nẵng. Đám cưới của chúng tôi tổ chức trong một khách sạn 5 sao thuộc tập đoàn Cao Minh. Không khí hôm ấy vô cùng náo nhiệt, cả khán đài tràn ngập sắc hoa. Những loại hoa đó đều do tự tay mẹ tôi tuyển chọn. Từ sáng sớm, khách khứa đã rất nhiều. Bên nhà tôi chủ yếu là khách của bố dượng tôi, như họ hàng thân thuộc, bạn bè, đối tác làm ăn. Trong phòng nghỉ dành cho cô dâu, tôi mặc váy cưới lặng lặng ngồi trước gương. Nhìn vào trong gương, tôi bỗng cảm thấy hoang mang. Tôi muốn kết hôn sao? Hôn lễ ngày hôm nay là vì tôi thật sự muốn hay là vì đang muốn trốn chạy? Tất cả mọi thứ xung quanh cảm giác như đang chìm vào trong giấc mộng. Đang ngồi bẩn thần suy nghĩ thì giọng cái Nga vang lên. Trời ơi, hôm nay mày đẹp lắm đấy An ơi. Tôi quay lại nhìn cái Nga lườm nhẹ một cái. Mày làm cái gì mà bây giờ mới đến thế? Đâu, tôi đến một lúc lâu rồi đấy. Nhưng vừa phụ mẹ mày mấy việc vặt, rồi cả trông bông nữa. Mà con gái đi lấy chồng có khác. Mẹ mày vui hơn cả được mùa, cứ cười suốt thôi. Đúng, mẹ rất vui khi thấy tôi và Trường đi đến hôn nhân. Từ hôm xảy ra chuyện của Vũ đến nay, tôi và mẹ ít nói chuyện với nhau hơn hẳn. Tôi rất giận mẹ, nhưng lại không thể từ bỏ mẹ. Bởi vì dù sao mẹ cũng là mẹ của tôi, có thế nào vẫn là mẹ của tôi. Và cuộc đời này đâu có ai được chọn mẹ khi đầu thai làm kiếp người đâu. Tôi cười gượng chuyển chủ đề. Thế bao giờ mới tới lượt mày đây? Rồi, đừng có nhắc tới tao làm gì. Người yêu còn chưa có đây này, chắc mùa quýt chẳng tới lượt. Thời giờ hay bỏ qua cái giai đoạn yêu lắm. Mày không thấy tao vào Trường đấy à? Khi Nga gật đầu, rồi tự nhiên nét mặt nó trầm xuống. Mà An, mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Còn Hâm, đến giờ phút này thì phải suy nghĩ kỹ rồi chứ. Vậy thì tốt rồi. Ai như không thấy ông Vũ đến nhỉ? Không đến càng tốt. Cũng cả tháng nay tao chẳng gặp lại rồi. Nói thêm với cái Nga vài câu thì tới giờ cử hành hôn lễ. Bố dượng tôi là người dắt tay tôi vào lễ đường. Từ trên khán đài nhìn xuống, tôi đưa đôi mắt giáo hoài nhìn một lượt. Đúng là có rất nhiều người, nhưng không thấy Vũ đâu cả. Lòng của tôi bỗng hẫng như một cái mất mát một thứ gì đó quan trọng, mà lại không dám nghĩ đến nó là thứ gì. Khi MC đang giới thiệu, thì đột nhiên trong đám đông phía sau có chút ồn ào. Sau đó mấy người mặc đồng phục công an đi tới trước mặt mẹ tôi. Một người trong đó dõng dạc. Chào bà Nguyễn Hà Liên, tôi là Nguyễn Tiến Văn, trực thuộc công an thành phố Hà Nội. Chúng tôi nhận được đơn tố cáo bà về tội rửa tiền bất hợp pháp, biển thủ công quỹ tập đoàn Cao Minh. Mời bà theo chúng tôi về đồn công an để phối hợp điều tra. Tất cả mọi người đều xôn xao nhìn về hướng mẹ tôi. Tiếng xì xào bàn tán như sóng biển ào ạt xô bờ. Càng thu hút sự chú ý của giới truyền thông, khiến tất cả đám phóng viên đều lia ống kính về phía mẹ. Tiếng bấm máy vang lên liên tục, át đi âm thanh bàn tán. Mẹ tôi vẫn cười gượng bảo. Các đồng chí có nhầm lẫn gì không? Bố dượng tôi cũng tiến lên nói. Canh làm gì vậy? Canh có biết các anh đang làm loạn trong hôn lễ của người khác hay không? Xin lỗi, chúng tôi chỉ tiến hành điều tra, làm đúng nhiệm vụ của mình mà thôi. Nhiệm vụ gì? Ai là người tố cáo? Bố dượng tôi vừa dứt lời, thì một giọng nói lạnh thấu xương vang lên. Là tôi. Sau đó, một thân hình cao lớn xuất hiện trước mặt mọi người, khiến không khí hôn lễ lặng đi một lần nữa. Người đó không ai khác, chính là Vũ. Sự xuất hiện của anh như một cơn gió cuốn bay tất thảy. Bố dượng tức tới nỗi, gân máu trên trán giật liên hồi. Ông rít lên. Mày làm cái gì thế hả thằng trời đánh này? Vũ không trả lời ông mà nhìn thẳng về phía tôi. Ánh mắt như phóng ra những con dao sắc nhọn, liên tiếp đâm thẳng vào trái tim của tôi. Sau đó, mẹ tôi bị áp giải đi dưới sự miễn cưỡng. Tôi từng bước chân tiến về phía anh, thẫn thờ hỏi anh đúng một câu. Tại sao anh lại làm như vậy? Vũ nhìn tôi, hốc mắt của anh đỏ hoe, giọng nói như băng phát ra từng câu từng chữ rõ ràng, nhưng vẫn không thể che giấu được hết nỗi đau trong đó. Tại vì mẹ cô hại chết mẹ tôi. Từng câu từng chữ mà anh nói ra rót thẳng vào tai của tôi, khiến tôi thực sự bị kinh hãi. Cảm giác đầu mình như bị một thứ gì đó đè nặng nện vào. Tôi biết giữa mẹ tôi và Vũ chắc chắn là có mối hận thù nào đó. Nhưng không tới nỗi nó lại kinh khủng thế này. Cả người tôi run lên, cổ họng nghẹn lại. Muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy nơi ngực có một cảm giác khó chịu. Dường như vẫn không thể tin nổi. Một lúc lâu sau tôi dồn hết khí lực để hỏi lại. Anh vừa nói cái gì? Mẹ tôi hại chết mẹ anh. Giọng nói của Vũ một lần nữa vang lên đầy chắc chắn, khiến cho tôi không thể hoài nghi thính giác của mình nữa. Phải, chính mẹ cô đã hại chết mẹ của tôi. Chính vì mẹ cô nên tôi mới trở thành đứa trẻ mồ côi suốt 20 mấy năm đấy, cô biết không? Nhìn Vũ, tôi biết là mình không thể trốn tránh, chẳng bằng trực tiếp đối diện với nó. Tôi hỏi tiếp. Vì sao đã 20 mấy năm nay anh không trả thù đi? Mà bây giờ đúng vào ngày cưới của tôi, anh mới làm những chuyện này. Nếu tôi xử lý mẹ cô theo cái cách mà mẹ cô từng làm, thì bà ta biến mất khỏi thế giới này lâu rồi. Tôi muốn bà ta phải trả giá trước pháp luật, và tôi cũng muốn bà ta nếm mùi đau khổ, bất lực khi không bảo vệ được người mà bà ta thương yêu. Giống như năm đó tôi không thể bảo vệ được mẹ của tôi. Cho nên, anh biết bà yêu thương tôi, nên anh nhắm luôn vào tôi hả? Và tôi cũng là một trong những đối tượng để anh trả thù. Vũ nhìn tôi, con ngươi đen thăm thẳm trong đôi mắt thâm thúy nhìn tôi không chớp mắt. Thật là nực cười khi nhìn thoáng qua, lại giống ánh mắt thâm tình của những người yêu nhau vậy. Sau đó anh lạnh lùng đáp. Phải, tôi còn muốn cô yêu tôi đến chết đi sống lại. Như vậy tôi mới thấy thỏa mãn một chút. Nhưng mà đáng tiếc là cô giỏi hơn tôi nghĩ. Tôi không biết sao lúc này mình lại không thể rơi được một giọt nước mắt nào cả. Toàn thân bỗng không còn một chút cảm giác. Hóa ra khi con người ta bị thương đến cực điểm, thì mọi cảm xúc sẽ bị tê liệt. Tôi cười nhạt, cổ họng khàn đặc, phát ra mấy chữ. Thật sự không công bằng. Vũ nghe vậy, liền nở ra một nụ cười lạnh. Cô cho rằng không công bằng với cô sao? Chẳng lẽ anh tưởng tôi sinh ra được chọn mẹ sao? Nếu mà được lựa chọn, tôi thà bị đẩy xuống tận cùng địa ngục cũng không mong gặp anh. Tôi còn muốn nói thêm, tôi thà yêu người điên khùng chứ không muốn yêu anh. Nhưng mà tôi phải kìm nén. Tôi sẽ không bao giờ để anh biết rằng tôi đã lỡ yêu anh. Tôi cũng sẽ không bao giờ để anh biết rằng mục đích hành hạ tôi của anh đạt được rồi. Tôi đã bị anh giày vò đến sắp chết phát điên lên rồi. Tôi quay lại nhìn trường, nhìn mọi thứ đang xáo trộn. Tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với mọi người, với anh, với bố mẹ anh. Một ngày được coi là hạnh phúc nhất của đời người đã bị Vũ phá tan nát. Tôi nhẹ giọng nói, Trường, em xin lỗi, hôn lễ của chúng ta hôm nay không thể tiếp tục được nữa. Nói xong tôi xoay người bước đi, tôi muốn đi ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt, đi càng nhanh sẽ càng thoát khỏi chốn khốn cùng. Trường bước đến kéo tay tôi lại, anh bảo, hôn lễ hôm nay không được tổ chức thì hôm khác mình tổ chức, không sao cả, bây giờ em muốn đi đâu để anh đưa em đi. Cuối cùng cũng chỉ có anh đối xử dịu dàng với cuộc đời của tôi. Nhưng giờ phút này, đầu óc của tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi chỉ muốn được yên tĩnh, không muốn tiếp xúc với ai cả. Tôi gạt tay anh ra khỏi tay của mình, đau khổ đáp. Em muốn được ở một mình. Tôi lững thững rời khỏi khách sạn, trên người vẫn còn mặc bộ váy trắng cô dâu cồng kềnh. Nhìn dòng xe cộ nườm nượp di chuyển, bọn họ đều gấp gáp đi và về một nơi thuộc về họ. Chỉ có tôi cảm thấy lạc lõng, đơn độc giữa thế giới mênh mông này. Mọi thứ xung quanh mù mờ, nghĩ mãi không ra, nơi nào mới là đích đến của tôi, nơi nào mới là chốn để tôi yên ổn. Nhưng ánh mắt tò mò càng lúc càng đổ dồn về phía tôi, chắc có lẽ họ cho rằng thần kinh của tôi đang có vấn đề. Phải, lúc này tôi còn điên đến mức ước gì mình giống như trong suy nghĩ của họ. Như vậy, trái tim sẽ không biết đau là gì. Đang đứng thì cây Nga vang lên. Con Hâm, lên xe. Tôi nhìn cây Nga bước xuống từ một chiếc xe taxi. Tôi bảo, mày theo tao làm gì chứ? Tao muốn được ở một mình. Thế mày nghĩ tao bỏ mặc mày lang thang như một con ngớ ngẩn thế này sao? Lên xe đi. Mày cứ về trước đi, rồi tao về sau. Không, tao không thể để cho người ta nói tao chơi với một con Hâm. Nói xong, cây Nga kéo tôi lôi sành sạch rồi đi thẳng về phía nhà nó. Vào tới nhà, nó ném cho tôi một bộ quần áo. Mày thay đồ đi. Xong rồi trèo lên giường mà khóc. Mà suy nghĩ cái gì hay làm cái gì thì kệ mày. Tao không làm phiền mày nữa. Nhưng mày cũng đừng quên, mẹ mày đang bị bắt, đang chờ mày đấy. Cả một đêm đó tôi nằm suy nghĩ rất nhiều. Cảm thấy như vừa trải qua một giấc mộng. Tất cả mọi chuyện phát sinh đều quá bất ngờ, khiến tôi không kịp trở tay. Còn chưa kịp chuẩn bị gì, đã phải tiếp nhận hết thảy. Bóng đêm buông xuống cùng khí hậu mùa đông giá lạnh bao phủ cả thành phố. Mưa bên ngoài cửa sổ tí tách rơi, đập vào ô cửa, khiến tâm trí của tôi càng trở nên xáo trộn. Tôi ngồi ôm chân bó gối ở một góc giường. Nghĩ tới mẹ, lòng của tôi như bị ai đó cứa vào. Tôi biết Vũ sẽ không dễ dàng gì tha cho mẹ tôi. Tôi cũng biết, nếu như theo lời Vũ nói thì tội lỗi của mẹ tôi rất lớn. Tuy nhiên phận làm con gái tôi cũng không thể ngồi yên nhìn mẹ như vậy. Càng nghĩ, lồng ngực như càng bị ép chặt tới mức tưởng chừng như không thở nổi. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, tự nhủ khi bóng đêm đen đặc đi qua, ánh mặt trời ló dạng, tôi phải mạnh mẽ hơn, có rất nhiều chuyện đang chờ tôi ở phía trước. Sau một đêm mưa rơi tí tách, thì sáng hôm sau mưa đã tạnh, nắng đã lên. Tôi uể oải bước chân xuống giường. Tôi đi thẳng vào nhà tắm, nhìn mình ở trong gương. Bỗng thấy có một đêm thôi mà thảm hại đến đáng thương. Hai mắt thâm quầng trũng xuống. Tôi hất nước rửa mặt cho tỉnh táo rồi bước ra ngoài. Thấy cái Nga cũng từ cổng bước vào, trên tay xách theo mấy bịch đồ ăn. Tao mua phở cho mày đây này, ăn đi cho nóng. Hôm nay mày không đi làm sao? Không, đây là cuối tuần mà. Ừ nhỉ, tao quên mất. Mày bây giờ có nhớ được gì đâu? À đúng rồi, mày gửi bé bông trai đấy. Anh Trường, mày yên tâm, có anh ấy chăm sóc thì không lo tới con bé đâu. Lại làm phiền anh ấy rồi. Tôi vừa dứt lời thì giọng Trường từ phía sau chuyển đến. Từ bao giờ mà em khách sáo với anh thế? Bông cũng như con gái của anh mà. Tôi quay lại nhìn Trường, thấy trên tay của anh cũng đang cầm túi đồ ăn. Anh cười hỏi, hai em ăn sáng chưa? Anh có mua đồ ăn cho hai em đây. Cây Nga liền đáp, em cũng vừa mua đồ ăn sáng về đây anh. Anh ăn chưa? Mình ngồi xuống ăn chung cho vui. Ừ, vậy cũng được. Ăn sáng xong thì cây Nga nhận đi rửa bát. Tôi biết thừa nó cũng đang có ý tránh mặt, để tôi và Trường dễ nói chuyện. Nghĩ lại sự việc ngày hôm qua, có lẽ tôi đã quá vô tâm khi chỉ để ý cảm xúc của mình mà không quan tâm đến cảm xúc của anh. Đám cưới bị phá hủy, chắc hẳn là anh cũng rất đau lòng, chưa kể còn bố mẹ anh nữa, giờ họ hàng, quan khách nhà anh. Tôi định lên tiếng hỏi thì Trường lên tiếng trước. Em cảm thấy ổn chưa? Tôi khẽ gật đầu. Em ổn hơn nhiều rồi à? Vậy tốt rồi. Tôi quay sang nhìn anh, chậm rãi nói. Anh, em xin lỗi. Ngốc, sao em phải xin lỗi? Đám cưới của chúng ta tan tác hết cả. Bố mẹ anh thế nào? À, không cần phải lo cho bố mẹ anh đâu. Hai người chỉ buồn về đám cưới không được diễn ra thuận lợi thôi. Sáng nay, mẹ anh cho Bông ăn sáng rồi. Mẹ anh bảo em cứ yên tâm lo việc của mẹ đi. Bông cứ để mẹ anh chăm. Tôi không biết mình phải tu bao nhiêu kiếp mới gặp được một gia đình tốt như nhà anh. Đám cưới bị phá hủy, nhanh không những không trách, lại còn muốn giúp tôi chăm sóc cho Bông. Gia đình anh càng tốt như vậy, tôi lại càng cảm thấy mình không xứng đáng. Em cảm ơn ý tốt của bác gái, nhanh cứ đưa Bông về bên này giúp em nhé. Em đang ngại đấy à? Em... không phải ngại đâu. Thời gian này cứ chuyên tâm lo việc của mẹ em thôi. Với lại ở bên nhà mẹ anh ở nhà một mình cũng buồn. Có Bông mẹ anh vui hẳn lên đấy. Lâu ngày nhà không có tiếng trẻ con mà. Trường nhiệt tình quá làm tôi cũng không thể khước từ. Sáng đó anh đưa tôi đến đồn công an. Tôi xin mấy đồng chí công an cho tôi được gặp mẹ mình, nhưng không ai đồng ý. Cuối cùng chúng tôi phải ra về trong thất vọng. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, chúng tôi vẫn chưa thể tìm được cách nào vào thăm mẹ. Nghe Trường bảo có một người quen của anh làm trong ngành công an, nói rằng giờ này chỉ có bố dượng tôi là có thể vào thăm mẹ. Bởi vì người quen của Vũ rất nhiều nên khó lại càng khó. Tôi cứ nghĩ rằng sau đám cưới sẽ có rất nhiều bài báo viết về đám cưới bị phá hủy của chúng tôi, hoặc là thông tin mẹ bị bắt. Nhưng mà từ hôm đó tới giờ vẫn không thấy bài báo nào xuất hiện. Tôi đoán có lẽ Vũ đã hoặc bố dượng đã ngăn chặn điều này để đảm bảo giá cổ phiếu của công ty. Mà từ sau hôm đó tôi không đến công ty nữa, cũng chưa xin nghỉ việc. Bởi tôi không biết nếu lại nhìn thấy khuôn mặt của anh, tôi sẽ làm chuyện gì. Hôm nay tôi lại kiên trì tới đồn công an lần nữa, nhưng chuyện gặp riêng mẹ vẫn bị từ chối. Giờ này mẹ tôi ở trong đó thế nào tôi cũng chẳng biết. Luật sư của mẹ tôi cũng đã xin bảo lãnh mẹ tôi tại ngoại, nhưng không được. Tôi quyết định đến gặp bố dượng của mình. Có lẽ giờ phút này tôi chỉ biết hy vọng vào ông mà thôi. Trên đường đi tới nhà bố dượng, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Trường gọi tới. Vừa bấm nghe máy, giọng anh gấp gáp gọi ra. An, em đang ở đâu vậy? Em đang trên đường tới gặp bố dượng em. Em qua lại bệnh viện Bạch Mai luôn nhé. Nghe Trường nói tới đây, con tim của tôi cơ hồ hắt lại. Mới đầu tôi còn tưởng chuyện liên quan tới Bông, tôi run run hỏi. Bé Bông làm sao hả anh? Không, là mẹ của em. Người bạn kia của anh vừa gọi nói mẹ em bị ngất ở trong phòng giam. Có bác sĩ đến khám rồi, nhưng lại chuyển đến viện gấp. Anh đang ở dưới Quảng Ninh, có lẽ là anh không về kịp. Dạ vâng, em biết rồi. Tắt máy, tôi bảo bác tài xế quay xe tới bệnh viện. Khi đến nơi, tôi thấy hai người công an đứng trước cửa phòng của mẹ. Một chị y tá cho tôi biết mẹ tôi cũng mới được chuyển từ phòng cấp cứu về phòng bệnh. Tôi có hỏi tình trạng sức khỏe của mẹ, thì chị ấy nói chị ấy không rõ lắm. Lúc tôi bước vào, Hai người công an liền ngăn tôi lại. Tôi phải nói hết nước hết cái. Dường như dùng hết lý luận 20 mấy năm cuộc đời gộp lại, thì hai người đó mới đồng ý cho tôi vào thăm mẹ một lúc. Mẹ tôi nằm ở trên giường bệnh, mới có mấy ngày thôi, nhưng nhìn mẹ gầy và xanh xao trông thấy, sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt thâm quầng, trũng sâu xuống. Tôi nhìn mẹ, vừa giận vừa thương, mà không làm sao được. Dường như nghe được tiếng bước chân của tôi, mẹ liền mở mắt nhìn về hướng tôi. Thấy tôi, mẹ kích động ngồi dậy, nhưng cơ thể yếu ớt, ngồi chẳng vững. Tôi vội vàng lao về phía mẹ rồi bảo, mẹ cứ nằm xuống đó nghỉ ngơi đi. An, con đến lâu chưa? Con vừa mới đến thôi à? Mẹ nhìn tôi, hai hốc mắt đỏ lên, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào ra khỏi bờ mi, giọng của mẹ nghẹn lại. Mẹ xin lỗi, mẹ lại làm khổ con rồi. Vì mẹ mà đám cưới của con tan tành hết. Mấy ngày qua tôi đã cố gắng giữ cho tinh thần luôn tỉnh táo. Khổ sở nhất là việc tôi phải cố kìm nén để cho mình không phải khóc. Bây giờ nhìn thấy mẹ như vậy, những cố gắng ấy liền sụp đổ, những giọt nước mắt vô thức lại tuôn rơi như mưa. Tôi đáp, chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi mẹ. Quan trọng là Vũ, anh ta nói mẹ đã hại chết mẹ của anh ta. Chuyện này là thế nào đây hả mẹ? Mẹ tôi im lặng, tôi nói tiếp. Giờ phút này, mẹ còn định giấu con sao? Mẹ tôi khóc nức lên một hồi, sau đó mẹ đưa tay, lau những giọt nước mắt, rồi mới chậm rãi kể cho tôi nghe một bí mật đã cất giấu trong lòng suốt 20 mấy năm qua. Thực ra, sau khi bố tôi bị bắt, đã có một người đàn ông đến tìm gặp mẹ tôi, nói chỉ cần mẹ giúp ông ta một chuyện, ông ta sẽ giúp mẹ tôi trả hết số nợ kia. Người đàn ông đó chính là chú ba của Vũ, em trai của bố dượng tôi. Ông ta muốn mẹ tôi tiếp cận bố của Vũ, sau đó ở bên cạnh bố Vũ để lấy một tài liệu bí mật. Cũng như những câu chuyện không hiếm trong giới nhà giàu, mẹ tôi lúc đó đã thành công tiếp cận được bố Vũ. Ông hào phóng mua cho mẹ tôi một căn nhà, hàng ngày đi làm về ông đều qua đó. Cho nên mới đầu mẹ tôi còn không nghĩ là ông đã có gia đình. Cho tới một ngày mẹ của Vũ đến tìm gặp mẹ tôi nói chuyện. Lúc ấy bà đã muốn rút lui, nhưng chú ba của Vũ không cho phép. Còn dọa, nếu như mẹ tôi mà làm phản, ông sẽ giết chết tôi. Thời gian cứ thế trôi qua, mẹ tôi sống với bố của Vũ được chừng nửa năm. Cũng không biết sao vào một ngày, bố Vũ bắt đầu kể cho mẹ tôi rất nhiều bí mật, bao gồm cả chuyện ông đã có vợ. Nhưng đó chỉ là một cuộc liên hôn, ông không hề yêu vợ của ông. Rồi ông còn kể cho mẹ tôi biết về chuyện ông có một cái két bí mật. Ông nói ông có được như ngày hôm nay, tất cả là nhờ vào cái két đó. Mẹ tôi đoán rằng trong cái két ấy chắc chắn giữ tập tài liệu mà người đàn ông kia cần, nên đã tìm cách để ông đưa mẹ tôi về nhà. Và cuối cùng, vào một hôm nhân dịp mẹ Vũ đi du lịch cùng hội bạn thân, ông đã đưa mẹ tôi về nhà, chiều theo đúng mong muốn của mẹ. Hôm ấy, mẹ nấu cho ông một bữa cơm rất ngon, hai người uống rất nhiều rượu, nhưng chủ yếu là ông uống, còn mẹ tôi uống rất ít, mục đích là chuốc cho ông say, rồi lẻn vào phòng, lấy chìa khóa mở két. Mọi thứ ban đầu theo đúng như dự tính của mẹ. Sau khi thấy ông say bí tỉ, mẹ bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ chót lọt, hoàn thành xong nhiệm vụ, mẹ sẽ được trở về cuộc sống bình thường. Nhưng rồi một sự cố đã xảy ra. Khi mẹ vừa tìm được chìa khóa két thì cánh cửa phòng mở toang, mẹ Vũ bước vào. Thấy mẹ tôi, mẹ Vũ lập tức chạy xuống tầng để kêu với bố anh. Mẹ tôi lo sợ, vội vàng đuổi theo cầu xin. Trong lúc hai người giằng co, mẹ Vũ đã bị té cầu thang, lăn từ tầng 2 xuống tầng 1. Kể tới đây, dường như những hình ảnh đó hiện về trong tâm trí của mẹ, khiến mẹ run lên bần bật. Hai hàng nước mắt sàn rùa như rửa khuôn mặt tiểu tụy. Tôi nghẹn giọng hỏi. Tại sao lúc đó mẹ không gọi cứu thương? Hay là mẹ của Vũ đã tử vong ngay tại chỗ? Lúc đó mẹ rất sợ, hoảng loạn nên không dám tới gần. Trời hôm đó mưa to sấm chớp nữa. Vì cái tối chuẩn bị kế hoạch, hắn ta và mẹ đã bàn với nhau trước. Nên sau khi mẹ Vũ bị té, người của hắn ta đến để đưa mẹ đi. Nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh như vậy. Người ta nói với mẹ là bà ấy đã chết và giúp mẹ xử lý hiện trường tạo thành vụ tai nạn xe. Nên sáng hôm sau, bố Vũ tỉnh lại là nhận được tin vợ bị tai nạn. Từng câu từng chữ như những nhát búa bổ vào đầu của tôi. Tôi cố gắng giữ chút lý trí còn sót lại để hỏi tiếp. Hôm đó nhà không có ai sao mẹ? Còn camera trong nhà thì sao? Camera bị người của hắn ta xóa sạch. Hôm đó còn có Vũ ở trong phòng. Mẹ không biết nó có nhìn thấy tất cả quá trình đó không? Chắc chắn là Vũ đã nhìn thấy nên anh mới hận mẹ tôi như vậy. Tôi thực sự là không dám tưởng tượng khi đó anh thế nào. Lồng ngực của tôi càng lúc càng như bị xé toạc. Nếu tôi là anh, tôi chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi đến bây giờ mới trả thù. Mẹ tôi lại nói tiếp. Sau vụ đó, hắn ta càng quá đáng, ép buộc mẹ ở bên cạnh bố dưỡng con, âm thầm giúp hắn ta rửa tiền và làm nhiều điều phi pháp. Mẹ không làm không được. Ngay cả các vụ tai nạn vừa rồi của thằng Vũ cũng là hắn ta ép mẹ. Nếu mẹ không làm, hắn ta sẽ giết chết con. Kể từ đầu tới cuối, tôi vẫn thắc mắc tại sao trên đời có rất nhiều người phụ nữ đẹp hơn mẹ tôi. Ông ta lại không chọn, mà lại chọn mẹ tôi. Một người phụ nữ đã có gia đình, tôi hỏi mẹ. Tại sao ngay từ đầu ông ta chọn mẹ để làm những điều này? Vì mẹ giống với một người mà bố Vũ từng rất yêu thời niên thiếu. Vậy khoảng thời gian sống cùng với bố Vũ, mẹ từng thật lòng yêu ông ấy chưa? Tôi nhìn thẳng vào mắt của mẹ. Chưa cần mẹ trả lời, tôi cũng đoán được mẹ đã yêu thương ông thật rồi. Nhưng tôi vẫn muốn nghe từ chính miệng mẹ nói ra. Có điều, mẹ chưa kịp nói thì một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên. Hóa ra bao lâu nay, những lời thằng Vũ nói về bà là sự thật. Tôi giật mình, quay đầu lại, thấy bố dượng của mình ở ngay cửa phòng. Mọi sự bình tĩnh, chín chắn thường thấy hàng ngày ở ông đều biến mất. Đáy mắt luôn sáng suốt, bây giờ chỉ còn lại ngọn lửa giận dữ, hòa cùng nỗi đau, nỗi tuyệt vọng, không thể tả hết bằng lời. Sự xuất hiện đột ngột của ông khiến người mẹ tôi như hóa đá. Thấy mẹ im lặng, ông lại nói tiếp. Ngày xưa thằng Vũ nó liên miệng nói, tại bà đấy mẹ nó mới chết. Lúc ấy tôi nghĩ nó còn trẻ con, ăn nói linh tinh. Nó ghét bà đấy mới nói như vậy. Tôi đã không tin nó, thậm chí là còn đánh nó để lựa chọn tin bà. Nó mất mẹ, chứng kiến cái chết của mẹ đã là một nỗi ám ảnh. Vậy mà sau khi mẹ nó chết, nó lại không nhận được sự an ủi của tôi. Có lúc thấy nó cứng đầu quá, tôi còn nhốt nó một mình trong phòng. Tôi đúng là yêu thương bà quá nên bị bà làm cho mở mắt rồi. Bao năm oanh tạc trốn thương trường, cuối cùng lại bị người mình yêu thương tin tưởng nhất lừa đau đớn. Tôi hiểu cảm giác này của ông, bởi vì chính tôi đã trải qua cảm giác như thế. Nghĩ lại mọi chuyện, cảm thấy đây đúng là báo ứng. Mẹ tôi chà đạp tình cảm của ông. Kết quả tôi bị con trai của ông chà đạp lại. Tôi quay sang nhìn mẹ. Đột nhiên mẹ đã không còn khóc nữa. Dáng vẻ cứng cỏi hơn vừa nãy. Mẹ khẽ nở ra một nụ cười, nhưng giọng nói vẫn không thể che đi hết sự run rẩy. Cuối cùng, ông cũng đã biết sự thật. Như vậy cũng tốt, tôi không cần phải mệt mỏi che giấu nữa. Phải, những lời thằng Vũ nói tất cả đều là đúng đấy. Chỉ có ông, là ông sai khi không tin lời nói của nó mà thôi. Thái độ bây giờ của mẹ khiến ông rất sốc. Ông nhíu mày nói, tại sao bà có thể nói với tôi những lời không một chút hối lỗi thế này? Chẳng lẽ bao năm qua bà sống cạnh tôi không có một chút nào là tình cảm gia đình sao? Đúng thế. Mẹ trả lời rất dứt khoát. Nhưng nhìn mẹ đã tôi biết mẹ đang gồng gánh như thế nào mới nói ra được những lời này. Ánh mắt của mẹ đang bán đứng lời nói của mẹ. Tôi nhíu mày nhìn mẹ. Tại sao mẹ lại phải nói ra những lời trái với lương tâm như thế? Lẽ ra theo bản năng của một người, lúc này mẹ cần xin lỗi và tha thiết cầu xin ông tha thứ mới đúng. Bố dượng tôi sau khi nghe được câu trả lời của mẹ, nỗi tuyệt vọng trên gương mặt của ông càng rõ. Ông gật đầu, buông thõng hai bàn tay xuống. Tôi hiểu rồi. Từ nay trở đi, bà không còn là vợ của Cao Minh Chiết tôi nữa. Tôi cấm bà bước chân vào nhà họ Cao chúng tôi. Tội của bà tôi sẽ không thèm nói đến, vì có thế nào sẽ để cho pháp luật xử lý. Nói xong thì ông quay người bước đi, nhưng vừa bước được ba bước, ông đã ôm ngực ngã khuỵu xuống đất. Tôi hốt hoảng chạy về phía ông. Mẹ tôi mặc kệ dây chuyền dịch đang cắm ở tay, cũng lao về phía ông, vừa khóc vừa nói. An, con gọi bác sĩ mau lên, ông lại lên cơn đau tim rồi, mau gọi bác sĩ nhanh lên. Bố dượng tôi ngay lập tức được chuyển đến phòng cấp cứu. Tôi đỡ mẹ dậy, nhưng mẹ cứ liên tục giục tôi đi theo bác sĩ đến phòng dượng xem thế nào. Tôi có thể nhận ra mẹ rất lo lắng cho dượng. Tôi đứng đợi trước cửa phòng cấp cứu một lúc thì cánh cửa phòng mở ra. Một người bác sĩ trung tuổi bước ra. Tôi hỏi, bác sĩ, ông ấy thế nào rồi ạ? bệnh nhân đã ổn định, không còn gì đáng lo nữa. Có điều bệnh nhân có tiền sử bị bệnh tim, không nên để bệnh nhân kích động quá. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Lúc bác sĩ bước đi được một đoạn, tôi chợt nhớ ra bệnh tình của mẹ, tôi liền chạy tới gần. Bác sĩ ơi bác sĩ. Người bác sĩ lần nữa dừng chân lại, ông nhíu mày hỏi tôi. Còn chuyện gì nữa sao? Dạ, cháu muốn hỏi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Hà Liên, đang nằm ở phòng bệnh 303. Người bác sĩ nghe vậy liền hỏi tôi, dáng vẻ giống như đã rất thân quen với mẹ tôi. Cháu là con gái của bà Liên. Dạ vâng ạ. Được rồi, theo tôi về phòng nói chuyện. Dạ vâng. Vừa vào phòng, bác sĩ lập tức đi thẳng vào vấn đề. Bác hỏi, chắc mẹ cháu vẫn giấu cháu về bệnh tình của bà ấy phải không? Nghe bác sĩ nói tới đây, tôi cảm giác có chuyện chẳng lành. Thế nhưng tôi vẫn bình tĩnh hỏi lại, giấu bệnh tình là sao ạ? Ý bác sĩ là mẹ cháu đã từng đến đây khám. Người bác sĩ đưa mắt lên nhìn tôi, trong ánh mắt có một tia xót xa hiện lên. Ông thở dài một hơi, rồi nâng cặp kính lên, chậm rãi nói. Mẹ của cháu từng đến đây, khám một tháng, thì phát hiện ra trong hai lá gan có hai cái u. Chúng tôi đã tiến hành làm xét nghiệm sinh thiết hai cái u ấy, và rất tiếc, đó là u ác tính nên không thể phẫu thuật được. Câu nói cuối cùng của bác sĩ như một tia sét đánh thẳng vào hai màng nhĩ, khiến tai của tôi ù đi. Thế giới trong tôi như chết lặng ở thời khắc này. Một đòn đả kích quá lớn, tôi làm sao mà chịu nổi. U ác sao? U ác chính là ung thư. Mà là ung thư thì có khác gì một chân bước đến cửa môn quan rồi đâu. Tôi nhìn bác sĩ, đột nhiên cảm thấy không chấp nhận nổi, vừa khóc vừa nói. Bác sĩ nói dối cháu phải không? Không thể nào. Mẹ cháu làm sao lại bị ung thư được chứ? Bác sĩ nhìn tôi lại tiếp tục thở dài thườn thượt một cái rồi mới đáp. Tôi biết là cháu rất sốc, nhưng cháu phải cố gắng bình tĩnh lại. Mẹ cháu sau khi được chẩn đoán bệnh, tôi đã đưa ra phương pháp xạ trị cho bà ấy. Nhưng bà ấy từ chối xạ trị. Và bà ấy bảo, đã vào giai đoạn cuối rồi, xạ trị cũng không khỏi được đâu. Quan trọng là bà ấy muốn quãng thời gian sau này được sống vui vẻ bên cháu, chứ không phải là trên chiếc giường bệnh. Bà ấy vốn muốn giấu bệnh, nhưng mà đến nước này, tôi nghĩ là cháu cần được biết. Cổ họng của tôi nghẹn đắng lại, khó khăn lắm mới hỏi được một câu. Tôi nghĩ câu hỏi này là câu hỏi khổ sở nhất đời tôi. Vậy mẹ cháu có thể sống được bao lâu nữa à? Nhiều nhất là một năm nữa, nhưng trung bình thì chỉ được 5-6 tháng. Hai khối u trong hai lá gan của mẹ cháu, tôi thấy đã rất to rồi. Cháu hãy tưởng tượng là hai khối u ấy chính là hai quả bóng được bơm mỗi ngày. Tới một ngày quả bóng ấy không còn chỗ chứa hơi nữa, thì sẽ phát nổ. Từng lời bác sĩ nói đưa thẳng tôi xuống vực sâu vạn trượng, nhất là với một cái đứa từng chứng kiến cảnh người thân lần lượt đối diện với cửa ải tử thần như tôi. Nỗi sợ ấy càng lớn gấp trăm ngàn lần. Hai hàng nước mắt rơi lã chã trên mặt, thấm vào môi mặn chát và đắng ngắt cả cõi lòng. Số mệnh cứ liên tục trêu đùa tôi và không ngừng thử thách tôi mỗi ngày. Nỗi đau này chưa qua, nỗi đau khác lại kéo đến. Kiếp nạn này chưa xong, kiếp nạn khác lại tới. Cảm giác như cả thế giới quay lưng với mình, bức mình đến tận cùng của những nỗi đau. Tôi và mẹ mới nhận lại nhau chưa được bao lâu, thì bây giờ ông trời lại muốn mẹ con tôi phải xa nhau. Ông trời ơi, mẹ rời xa tôi 20+ năm cuộc đời, chắc là còn chưa đủ hả ông? Càng nghĩ tôi lại càng thấy mình sắp không chịu nổi nữa, tim như muốn vỡ ra thành trăm ngàn mảnh. Người bác sĩ thấy tôi như vậy thì liền nói, sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên mỗi người, không ai có thể tránh khỏi quy luật ấy. Tôi biết là cháu đang rất đau buồn, nhưng giờ phút này cháu phải mạnh mẽ lên vì mẹ cháu chứ. Ai mà không sợ chết, nhưng mẹ cháu vì cháu mới mạnh mẽ được như vậy. Cố gắng lên cháu. Tôi ngước mắt nhìn bác sĩ, biết là như vậy, biết là khóc cũng không giải quyết được gì. Nhưng cú sốc này lớn quá, cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân của tôi vậy. Nói chuyện với bác sĩ thêm vài câu nữa thì tôi xin phép rời ra ngoài. Gió lạnh ngoài trời thốc vào từng cơn, cả cơ thể mỏng manh của tôi khẽ run lên. Tôi lê từng bước chân hành lang, đến chỗ góc khuất, cầu thang, tôi lại ngồi sụp xuống khóc một trận xối xả, như đê vỡ, chảy tràn, mới đứng dậy bước đi tiếp. Khi đứng trước cửa phòng mẹ, lúc này tôi còn thấy một người công an, tôi lại mặt dày, xin anh cho tôi vào với mẹ một tiếng. Cũng may là anh công an này dễ tính hơn anh kia, nên liền đồng ý. Thấy mẹ mệt mỏi nằm ở trên giường bệnh, tôi chỉ muốn lao đến ôm mẹ khóc một trận. nhưng tôi lại không thể làm thế. Tôi cố gắng kìm nén bình tĩnh để đối diện với mẹ. Tôi gọi. Mẹ! Nghe tôi gọi, mẹ mệt mỏi mở mắt nhìn tôi. Sắc mặt của mẹ lúc này còn nhợt nhạt hơn lúc trước. Hàng ngày khi mẹ ở nhà đều sử dụng kem dưỡng da. Hôm nay nhìn mặt mộc của mẹ, tôi mới thấy da của mẹ rất vàng. Mẹ liền hỏi, Dượng của con sao rồi? Đến bây giờ mẹ vẫn lo cho Dượng, nhưng mẹ lại cố tình nói những lời trái với lòng mình. Tôi đã phần nào hiểu ra, có lẽ mẹ biết trước sau gì mẹ cũng ra đi. Thà để Dượng hận mẹ, buồn vì mẹ một thời gian rồi sẽ nguôi ngoai, còn hơn là đau lòng về âm dương cách biệt. Nỗi đau mất đi người mình thương sẽ ám ảnh cả một đời. Nghĩ tới đó, trái tim của tôi như có ai bóp nghẹt. Tôi nghẹn ngào đáp. Dượng không sao đâu mẹ, mọi thứ ổn định rồi, mẹ không cần lo. Nghe tới đây, mẹ tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vậy tốt rồi. Mà mẹ cảm thấy không khỏe chỗ nào à mẹ? Mẹ vẫn giấu tôi, cười cười đáp. Mẹ không sao đâu, chắc là do mấy ngày ở trong phòng giam, bị mất ngủ, ăn uống không ngon miệng, nên suy nhược cơ thể ấy mà, con đừng lo. Cơm trong đó họ nấu chắc là không ngon đúng không mẹ? Không, cơm nước đều là Dượng con gửi vào. Mẹ nói tới đây, nước mắt của mẹ lại chảy dài xuống. Mẹ vội vàng đưa tay quệt nước mắt rồi nói tiếp. Con đừng lo cho mẹ nhé, hãy lo cho bản thân của mình đi. Bao nhiêu năm con khổ sở, bây giờ lại vì mẹ mà khổ hơn. Mẹ! Giọng mẹ nghẹn đắng lại, không nói được gì nữa. Tôi cố gắng kìm nén nỗi đau động viên mẹ. Con biết rồi mà, mẹ cũng không cần phải lo cho con đâu. Nói với mẹ được một lúc thì anh công an nói tôi đã hết giờ thăm nom. Chào tạm biệt mẹ mà lòng tôi đầy lưu luyến. Hai mẹ con chẳng kìm nén nổi mà ôm nhau khóc nức nở rồi mới đứng dậy ra về. Tôi vẫn nhớ như in câu nói mẹ từng dặn tôi trước khi tôi bước ra khỏi cửa. À An, con đừng thuê luật sư cho mẹ làm gì cho tốn kém. Hãy để mẹ được trả giá với những gì mình đã gây ra. Bước ra tới sảnh bệnh viện, tôi gặp Vũ đang từ ngoài bước vào. Chắc có lẽ anh đã nhận được tin bố anh nằm viện. Cả người tôi khựng lại. Chúng tôi chỉ cách nhau có vài bước chân, nhưng cảm giác như cách trăm sông nghìn núi, không thể tiến lại gần. Ánh mắt giao nhau chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng lại ngỡ như từ kiếp này sang kiếp khác. Cuối cùng chúng tôi lạnh lùng bước qua nhau. Khoảnh khắc đó, tim của tôi như ngừng đập. Ánh nắng chiếu nhẹ xuống con đường cũng không thể xua đi được cái giá lạnh của mùa đông. Mà thực ra lòng của tôi lúc này lạnh hơn cả thời tiết mùa đông. Không biết tôi đã lang thang trên con đường bao nhiêu lâu mới trở về nhà. Khi tôi về tới nhà thì cái Nga cũng vừa đi làm về. Hai đứa nấu cơm, ăn uống, tắm giặt xong cũng là 9 giờ tối. Hai đứa đang nằm tâm sự thì Trường gọi đến. Anh cho tôi nói chuyện với Bông. Trộm vía là Bông được mẹ anh chăm sóc rất tốt. Con bé lại rất vui vẻ nên tôi cũng yên tâm vô cùng. Sau đó tôi giục cái Nga tắt điện đi ngủ. Ấy thế mà đêm đó lại là một đêm tôi thức trắng. Rõ ràng cơ thể tôi mệt mỏi tới mức cảm giác kiệt quệ lắm rồi, nhưng chẳng thể nào thiếp đi ngủ được. Đôi mắt chân chân nhìn lên trần nhà tối om. Đến sáng hôm sau tôi dậy sớm đi chợ nấu cháo tim mang vào bệnh viện cho mẹ. Mỗi ngày tôi chỉ được vào thăm mẹ một lúc, nhưng cơm nước có thể gửi cho mẹ 3 bữa. Có hôm gặp anh công an trực dễ tính thì tôi sẽ được ở bên mẹ lâu. Cứ như vậy tới ngày thứ tư, sáng hôm đó tôi mang cơm vào cho mẹ thì mới được biết mẹ tôi đã phải quay lại phòng giam cách đây 15 phút. Mà khi mẹ quay lại phòng giam là tôi phải xác định là sẽ không được thăm nom mẹ nữa. Lòng tôi quặn thắt lại. Sau mấy hôm, tâm trạng đã khá đi nhiều. Tôi cũng dần dần chấp nhận sự thật. Tôi tự nhủ, bây giờ cố gắng trốn tránh cũng không giải quyết được gì. Bắt buộc phải mạnh mẽ, đối mặt thôi. Nghĩ tới việc, công việc ở công ty, nhiều cái còn dang dở mà tôi cũng không thể quay trở lại nơi đó làm việc. Nên quyết định đến công ty, làm thủ tục thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động. Tôi bắt xe buýt đến công ty, vừa thấy tôi, bà Lan trưởng phòng liền nói. Suốt nửa tháng nghỉ việc, cô không thèm nói một câu, bây giờ còn đến công ty làm gì? Tôi đến xin thôi việc. Cô ta bĩu môi, ánh mắt như kiểu, ý là tôi hết chỗ chống lưng, bây giờ bị nghỉ là đúng. Tôi không thèm quan tâm đến ánh mắt của cô ta nữa, lấy trong túi sách ra tờ đơn xin nghỉ việc đưa cho cô ta. Cô ta liền nói, đưa cho tôi làm gì chứ? Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi. Cái này cô phải trực tiếp nộp thẳng cho giám đốc, vì cô đang là phó phòng, chứ không phải là nhân viên bình thường đâu. Nhìn về hướng cửa phòng Vũ, trái tim của tôi như bị bóp nghẹt lại. Tôi không muốn gặp lại anh, không muốn đối diện với anh, không muốn nhìn thấy mặt anh. Tôi nài nỉ cô ta nộp đơn giúp mình, nhưng kết quả không được. Cuối cùng vẫn là tôi trực tiếp đến. Đứng trước cánh cửa phòng im lìm, tôi chần chừ giơ tay lên không trung định gõ cửa một lần. Sau ba tiếng gõ, giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên. Vào đi. Vũ ngồi ở bàn làm việc, thấy tôi bước vào, anh cũng không ngẩng đầu lên nhìn. Tôi hít một hơi sâu rồi mới đi đến trước mặt anh. Tôi để lá đơn trên bàn, lạnh lùng nói. Tôi đến nộp đơn, xin thôi việc. Anh ta chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, có một lát mới hướng mắt nhìn đến lá đơn của tôi, rồi cuối cùng ngước mắt lên nhìn tôi, anh hỏi. Nghĩ kỹ chưa? Tôi dứt khoát trả lời. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Được, tôi duyệt đơn xin việc, thôi việc của cô. Tiền lương sẽ có kế toán chuyển thẳng vào tài khoản của cô. Lẽ ra là cô vi phạm hợp đồng lao động trước, nên sẽ không được nhận khoản lương này. Nhưng Cao Minh Vũ tôi không muốn nợ ai, đặc biệt là nợ một người như cô. Cổ họng của tôi ngập tràn vị chua xót. Anh không muốn nợ một người như tôi, nhưng anh đâu biết, anh đã nợ tôi một trái tim. Trái tim của tôi đã chết vì anh, đã ngừng đập vì anh, đã không thể yêu ai khác vì anh. Tôi cười khổ đáp. Cảm ơn Tổng Giám Đốc, anh thật là sòng phẳng. Tôi cố ý nhấn mạnh hai từ sòng phẳng rồi quay mặt bước đi. Tôi cảm giác như ánh mắt Vũ ở phía sau, dán chặt lên bóng lưng của tôi cho tới khi khuất hẳn. Thời gian tiếp theo lại trôi qua, mẹ tôi vẫn ở phòng tạm giam để điều tra, củng cố hồ sơ. Tôi nghe nói bố dượng tôi đã được Vũ cho ra nước ngoài điều trị bệnh. Tôi nghĩ ông đi như vậy cũng một phần là để tĩnh tâm sau ngần ấy chuyện khiến ông sốc. Ông đi rồi, tuy hy vọng mà tôi cố gắng duy trì, thắp suốt thời gian qua cũng vụt tắt. Tôi không thể cứu mẹ, cũng không ai có thể cứu nổi mẹ. Tôi biết tội lỗi mẹ từng gây ra, đến ông trời còn phẫn nộ. Đời này có nhân quả báo ứng, con người làm chuyện gì đều không thể qua mắt của ông trời. Những gì mẹ tôi đang trải qua chính là trả nghiệp, tội lỗi mẹ từng làm. Nhưng phận làm con, cứ nghĩ đến hàng ngày mẹ đau đớn trong tù, nửa năm cuối cuộc đời không thể nhìn thấy ánh sáng tự do, lòng tôi đau quặn thắt. Hôm ấy tôi lại nhận được tin mẹ tôi lại bị ngất trong phòng giam. Nhưng lần này chỉ có bác sĩ đến thăm khám, chứ mẹ không được chuyển đến viện nữa. Tôi biết ngày tháng của tôi, mẹ tôi càng lúc càng ngắn lại. Có khi mẹ còn không thể chờ đợi đến ngày mở phiên tòa. Vì vậy, bất kể dùng cách gì, tôi cũng sẽ giúp mẹ được sống những tháng ngày cuối đời bên ngoài thế giới này. Mà người giúp tôi thực hiện ước mơ đó, bây giờ chỉ có thể là Vũ. Bởi vậy tối đó tôi đã nhắn tin hẹn gặp anh. Đã từng nghĩ đến đủ loại tình huống để cầu xin anh tha cho mẹ của tôi. Chỉ là không ngờ, anh ngày càng lạnh lùng, tuyệt tình hơn trước. Kết quả không được như ý. Ngược lại, còn bị anh tàn sát trái tim một cách tàn nhẫn. Chỉ bằng một ánh mắt, chỉ bằng vài lời nói, anh đã thực sự khiến cho tôi chết tâm rồi. Nghĩ tới đây, tôi bị cơn đau trong tim làm cho bừng tỉnh. Nước mắt hòa cùng nước mưa không ngừng xối xả trên khuôn mặt. Từng hạt mưa rơi xuống mặt, mang cảm giác giá lạnh, giống hệt ánh mắt của anh. Tôi nhìn xuyên qua màn mưa, ở bên đường có một cặp đôi đang nép vào nhau dưới ô. Tôi hình dung ra cảnh Vũ từ khách sạn cầm ô đuổi theo tôi, che đi những giọt mưa vô tình đang không ngừng kia. Khóe môi tôi bất chợt nở ra một nụ cười khổ. Đến giờ phút này mà tôi vẫn còn hoang tưởng như vậy sao? Sau đó tôi đứng dậy, bước tiếp. Vừa đi được vài bước thì tôi bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Bóng tối từ đâu kéo đến như thủy triều ập đến, khiến tôi không thể bước tiếp nữa mà quã khuỵu xuống nền đường. Trong đêm mưa gió, phía bên đường tôi đang bước không có một bóng người. Tôi không còn đủ sức để đứng dậy, ngay cả sức để mở to đôi mắt cũng chẳng đủ. Sinh khí như từ từ rút khỏi cơ thể của tôi. Tôi lại nhớ đến cái hôm tôi bị bắt cóc. Trong lúc sợ hãi tuyệt vọng nhất, Vũ đã xuất hiện. Tôi nhớ cái ôm của anh, câu nói có tôi ở đây rồi của anh. Khi ấy sự sợ hãi trong tôi nhanh chóng biến mất. Nhưng lần này, anh đang ở cùng cô gái kia trong khách sạn, ôm chặt cô ấy vào trong lòng. Ý thức dần dần mất đi, hai mắt tôi nhắm nghiền lại. Thể xác và linh hồn chìm vào một cái hố đen vô tận. Không biết có phải trong lúc tuyệt vọng nhất mà tôi đã sinh ra ảo tưởng hay không. Đã có một vòng tay ấm áp ôm tôi vào lòng. Tôi còn nghe thấy giọng nói của anh. Đồ ngốc này, mở mắt ra nhìn tôi. Không chỉ có vậy, còn có hương thơm quen thuộc phảng phất trong hai hốc mũi của tôi. Tôi không biết mình đã thiếp đi bao lâu. Từ khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm ở trong một căn phòng màu trắng. Khi mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào hai hốc mũi, tôi mới nhận ra là mình đang trong bệnh viện. Trời đã sáng hẳn, tôi đang được truyền nước ở trên chiếc giường bệnh. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Em tỉnh rồi à? Tôi đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói. Thấy Trường đang bước vào, tôi nở nụ cười yếu ớt hỏi. Là anh đưa em tới bệnh viện sao? Hả? Sắc mặt của Trường hơi tỏ vẻ bất ngờ, nhưng vài giây sau lại nhanh chóng khôi phục vẻ điềm đạm thường ngày, cười cười đáp. À ừ, mà em ăn cháo nha, anh vừa đi mua về đây này. Lúc ấy tôi không biết sao lòng mình lại hững một cái, kiểu như hy vọng quá nhiều rồi lại bị thất vọng. Vậy là cái ôm kia, câu nói kia là của Trường, nhưng tôi đã ảo tưởng thành Vũ. Phải rồi, làm sao có thể là anh cơ chứ? Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều nhé. Ngốc, lại khách sáo với anh rồi. Tôi nghe xong chỉ biết cười chứ không biết nói gì nữa, trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Một lúc sau, khi Trường vừa có điện thoại ra ngoài nghe, thì chị y tá đi vào thay bình dịch cho tôi. Chị bảo, khiếp, hôm qua em làm cả khoa của chị náo loạn lên vì bạn trai của em. Tôi ngơ ngác không hiểu nên hỏi lại, sao thế hả? Thì bạn trai của em đấy, bế em vào đây trong tình trạng ướt sũng, xong rồi quát ầm lên, kêu rằng nhất định phải cứu lấy em, không anh ta san phẳng cả cái khu này. Làm người nào người nấy sợ xanh cả mặt, cũng may mà em không sao, chứ không thì chết tụi chị. Tôi bần thần suy nghĩ, tính Trưởng trước giờ có vậy đâu, lúc nào anh cũng hiền lành điềm đạm, hay là tôi chưa nhìn thấy anh tức giận bao giờ đến thế lạ. Chị y tá lại nói tiếp, cơ mà bạn trai của em đẹp trai nhỉ, mấy đứa em chị nó bảo nhìn giống như là soái ca ngôn tình. Em đã có phúc lắm mới có được người bạn trai vậy đấy. Chắc chắn là anh ta rất yêu em. Tôi nhìn về phía Trường đang đứng ở phía xa, rồi cười khổ. Dạ vâng. Tôi nằm viện tới ngày thứ ba thì được xuất viện về nhà. Thời gian trôi qua nhanh thật, ngoài đường đã tràn ngập mai đào quất, chỉ còn có mấy ngày nữa là Tết. Tết năm nay có lẽ là một cái Tết buồn nhất đối với tôi. Mẹ nuôi thì mất, mẹ ruột thì ở trong tù, nhà ở cũng không còn, phải đi ở ké. Không biết còn điều gì tồi tệ hơn nữa thì ông trời cứ trút xuống đi. Đến bây giờ tôi cảm thấy mình không còn gì để mất nữa rồi. Sau khi ra viện, tôi đón Bông về nhà. Chiều 28, tôi và cái Nga dẫn con bé đi mua mấy bộ quần áo Tết cho bằng bạn bằng bè, chứ ở trong nhà cũng không có sắm sửa gì cả. Đến sáng 30 Tết, tôi đang dọn nhà thì bất ngờ nhận được điện thoại gọi đến đón mẹ tôi về. Hôm nay mẹ được thả hẳn hay được tạm thả về nhà ăn Tết tôi cũng chẳng rõ. Nghe điện thoại xong, cả người tôi lâng lâng mãi. Sau đó tôi vội vàng vứt cái chổi xuống, bảo cái Nga trông Bông rồi bắt xe tới đồn công an. Khi tôi vừa bước xuống xe thì tôi gặp Vũ đang từ trong đồn công an bước ra tới cổng. Tôi không biết ngày hôm nay mẹ tôi có được thả là phải nhờ anh không, nhưng nếu là nhờ anh thật thì tôi thật sự rất cảm kích. Cả hai chúng tôi khi nhìn thấy nhau, không ai bảo ai đều dừng chân lại, sự không ai bảo ai đều bước tiến lên. Khi lướt qua tôi, anh khẽ nói, giọng rất nhỏ đủ để tôi nghe thấy. Tôi chỉ có thể làm được đến đây thôi. Tôi không hiểu anh nói như vậy là có ý gì, liền quay đầu lại. Làn gió thổi bay vạt áo măng tô của anh, hốc mũi tôi bất giác cay xè. Khi tôi định xoay người bước tiếp, thì bất chợt tôi phát hiện ra có một người đàn ông đang chĩa súng về phía anh. Thời khắc ấy tự nhiên tôi không hề nghĩ được gì khác, chỉ có thể hét lên tiếng, Vũ. Bàn chân như có ai đó không ngừng thúc giục bên tai, chạy lại về phía anh. Khi tiếng súng vang lên, cũng là cả cơ thể của tôi ôm lấy anh. Đạn bắn vào đâu trên cơ thể tôi cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết nó rất đau. Nỗi đau ấy như thấu cả trời xanh, nhưng trong nỗi đau còn có cả niềm vui, bởi vì anh không sao là tốt rồi. Vũ kinh ngạc nhìn tôi, anh ôm chặt tôi vào lòng, bàn tay của anh đã nhuốm màu đỏ từ cơ thể của tôi chảy ra. Tôi thấy hốc mắt của anh đã nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, rồi những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống mặt của tôi. Lần này tôi cam đoan là mình không nhìn nhầm, mình không ảo tưởng, giọng anh run run nói. Đồ ngốc này, ai cho phép em đỡ thay tôi, tôi giận làm như thế hả đồ ngốc? Càng lúc tôi lại càng cảm thấy mình sắp không thở nổi, chân tay đang dần mất đi cảm giác. Trước mắt cũng dần dần tối sầm. Tôi cố gắng dùng hết sức lực để nở ra nụ cười yếu ớt. Hai hàng nước mắt chảy dọc hai bên thái dương. Tôi khẽ nói, Vũ, nếu như được quay lại ngày đầu chúng ta gặp nhau, Em chỉ muốn nhìn anh lâu thêm một chút. Chỉ nhìn thôi, chứ không yêu nữa. Tuyệt đối sẽ không cố chấp yêu anh như vậy đâu. Tôi không còn đủ sức để nói nữa. Nếu còn sức tôi sẽ nói. Nếu sau này anh gặp người khác, đừng đối xử với cô ấy như đã đối xử với em. Tôi còn muốn nói, mẹ của em cũng không cố tình hại chết mẹ anh đâu. Bà ấy ân hận lắm rồi, tha cho bà ấy nhé. Và tôi cũng muốn hỏi lại một câu, anh từng yêu em chưa? Nhưng mà đáng tiếc tôi không còn đủ sức nữa rồi. Cũng không đủ sức để nghe anh nói thêm gì nữa. Giọng Vũ thấp thoáng bên tai mà tôi chẳng nghe rõ. Chỉ cảm thấy anh ôm lấy tôi thật chặt, dường như cơ thể của anh còn đang run lên. Đời này, có những cuộc gặp gỡ vốn định sẵn là không có duyên phận, chỉ là cùng nhau đi một đoạn đường, nếm đủ cay đắng ngọt mùi, để rồi lưu luyến cả đời sau. Cuối mùa thu, từng làn gió se se lạnh cuốn đi những chiếc lá cây khô xào xạc. Tôi đứng trước hai ngôi mộ nghi ngút khói hương của hai người phụ nữ mà tôi yêu nhất trên đời này. Hình ảnh hai người phụ nữ ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào. Mới đó thôi, hai người mẹ của tôi đã rời xa tôi được 2 năm. Thế mới biết, thời gian trôi qua 2 năm cũng chỉ như một cái chớp mắt. Mọi chuyện xảy ra vẫn cứ ngỡ như ngày hôm qua. Từng mảnh ký ức vẫn nguyên vẹn trong tâm trí. Ngày hôm đó, tôi không biết là mình đã mất đi ý thức bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân mình lạnh buốt và đau đớn. Trong cái bóng đen vô tận, tôi nghe được rất nhiều tiếng gọi lộn xộn tên của tôi. Hình như có cả tiếng của Vũ, của mẹ, của Trường. Thế nhưng mọi người có gọi khản cổ, tôi vẫn không thể nào mở mắt rồi. Tôi không biết là mình đã chết hay là còn sống. Cả cơ thể linh đênh như giữa biển khơi, không biết trôi dạt về phương nào. Nhìn xung quanh chỉ là một màu đen thăm thẳm, có cố gắng mãi thì cũng không thấy bến bờ. Thế nhưng chỉ cần khoảnh khắc nào đó tôi muốn buông xuôi, thì lại có tiếng người gọi tôi, rồi cả tiếng khóc của bé Bông nữa. Nghĩ tới bé Bông còn quá nhỏ, nghĩ tới mẹ đang bị bệnh. Không, tôi không thể chết. Tôi mà chết, ai chăm sóc cho Bông, rồi còn mẹ tôi nữa. Tôi làm sao mà đỡ để mẹ chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng để vùng vẫy tìm chút ánh sáng. Cuộc đời tôi sinh ra đã định sẵn là gian nan. Hay sao mà tôi đi mãi, đến khi cả cảm thấy cơ thể sắp kiệt quệ, vẫn không thấy tia sáng nào cả. Và cái lúc tuyệt vọng nhất, tôi đã thấy mẹ nuôi của mình. Mẹ mỉm cười với tôi. Khoảng cách rất gần, nhưng tôi với mãi mà chẳng chạm được mẹ. Tôi gọi mẹ rất nhiều, mẹ không nói gì. Càng lúc càng xa dần, tôi lại cố gắng đứng lên đuổi theo mẹ. Cho tới khi cả người tôi lọt một hố ánh sáng, chợt có ai đó đập vào vai của tôi và nói lớn. Cô gái, cô tỉnh rồi à? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.